Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, đường tắt. Sở Ly dò xét nàng một cái, gật đầu nói, chúc mừng thần vương võ công tiến nhanh. Hắn có thể rõ ràng thấy rõ Tùy Diệu Châu tu vi, gần như tăng gấp đôi tu vi. Hiển nhiên là bế quan có thành tựu, tìm chính mình đúng không có chuyện tốt. Mặc dù hai người cùng nhau mà đối phó qua Tống Vô Kỵ, kề vai chiến đấu, nhưng lại biết Tùy Diệu Châu một mực đem mình làm đối thủ, muốn ép chính mình một đầu. Ý nghĩ này xem như nàng một cái chấp niệm, nếu không làm thần vương cũng không cần thiết như vậy liều mạng tu luyện. Tùy Diệu Châu hừ một tiếng, có chút uể oải, sau đó lại phát lên dâng trào chiến ý. Ngươi tới làm cái gì? Sở Ly nói, đến xem Ngọc Dung. Thần vương hà tất biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ lại ta không thể tới xem Ngọc Dung? Ngươi cái này thần vương quản được thần nữ? Tùy Diệu Châu lạnh lùng nói, ngươi dù sao không phải Atula, thân phận có khác, mà lại càng không nên ở đây qua đêm, miễn cho có nhục thần nữ thanh minh, trêu đến tất cả Atula không thích. Thần nữ xưa nay là băng thanh ngọc khiết, Lục Ngọc Dung tuy là Sở Ly nữ nhân, nhưng nghe thấy cùng mắt thấy lại không là một chuyện. Cái trước còn có thể dối gạt mình một lần, cái sau lại không cách nào dối gạt mình. Đối với Atula mà nói quá mức tàn khốc, Atula thần nữ xem như chúng Atula một cái ký thác tinh thần, không cho phép có nhục. Sở Ly gật đầu nói, tốt a, ta hôm nay là bế quan tu luyện mới có thể kéo cho tới bây giờ, lập tức liền đi. Hắn cũng đột nhiên tỉnh ngộ điểm này. Lục Ngọc Dung nói, không sao, thần vương. Nàng ngưng thị một cái Tùy Diệu Châu. Tùy Diệu Châu trong lòng máy động, vội nói, thần nữ, đây chính là vì Sở Ly tốt, miễn cho tất cả Atula nhóm tìm hắn liều mạng. Mặc dù không uy hiếp được hắn, nhưng cũng chịu không nổi phiền phức. Sở Ly như có điều suy nghĩ, cười híp mắt nói, thần vương sao làm cho Atula rút khỏi vực ngoại chiến trường rồi? Tùy Diệu Châu nói, thế hệ này Atula phập phồng không yên, không phải là vì tu luyện mà đi vực ngoại chiến trường, mà là vì giết chóc thống khoái cảm giác, át không chế trụ nổi cái này manh mối. Bọn hắn vĩnh viễn không đạt được cấp bậc cao hơn. Atula cảnh thực lực lại càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, tất cả Atula đều kiên định tin tưởng thiên nhân cùng thiên ma không sẽ tiến đánh Atula cảnh. Atula đủ cường đại, kỳ thật lại thế lực cường đại cũng chỉ có suy sụp thời điểm. Ta thấy được nguy hiểm manh mối. Sở Ly nói, thần vương cao kiến. Atula nhóm thực lực một yếu, thiên nhân nhóm tuyệt không ngại tấn công vào Atula cảnh diệt đi bọn hắn. Dù cho thiên nhân nhóm không động tâm, vô lượng thắng cảnh bên kia cũng sẽ động thủ. Vô lượng thắng cảnh nhìn như không tranh quyền thế, kỳ thật phục ma tâm ý một mực không có tát, tại dưới một giới đối kháng liền không phải bàn cãi. Tùy Diệu Châu khẽ nói, vực ngoại chiến trường quạnh quẽ xuống tới, thiên nhân nhóm náo nhiệt lên a. Sở Ly cười cười, Tùy Diệu Châu cười đắc ý, nàng đối với chính mình thủ đoạn có chút tự đắc, thiên nhân nhóm bản tính như thế, vì tư lợi, một khi không có ngoại giới áp bách, lập tức liền sẽ sinh ra nội loạn, tuyệt sẽ không ngoại lệ. Atula thực lực trong thời gian ngắn rất khó tăng lên cao bao nhiêu, để thiên nhân nhóm bên trong hao tổn mới có thể yếu bớt uy hiếp của bọn hắn, cho Atula chiếm được thời gian. Sở Ly nói, thần vương cẩn thận vô lượng thắng cảnh mới là, đây là tự nhiên. Tùy Diệu Châu nói, bọn hắn một mực là họa lớn trong lòng, chỉ tiếc cách quá xa. Nàng thân là Atula thần vương, đạt được truyền thừa, biết vô lượng thắng cảnh uy hiếp, chỉ là vô lượng thắng cảnh cùng Atula cảnh cách xa nhau một cái thiên ngoại thiên cảnh, cho nên một mực bình an vô sự. Có thể vô lượng thắng cảnh vong Atula tâm ý không chết. Lục Ngọc Dung nói, thần vương, không có việc gì trước hết mời đi. Sở Ly khó được đến một chuyến, thời gian quý giá, nàng thực sự không muốn có người quấy rầy. Tùy Diệu Châu nói, tốt a, không quấy rầy các ngươi a. Nhưng là Sở Ly ngươi vẫn là chấm ngoặc kép, thần vương. Lục Ngọc Dung khẽ nói, Tỳ Diệu Châu hé miệng cười khoát khoát tay, bỗng nhiên biến mất. Lục Ngọc Dung đối với Sở Ly nói, khỏi phải để ý đến nàng. Sở Ly nói, người cùng Tỳ Diệu Châu chung đụng được còn tốt. Rất tốt, Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Nàng tâm địa không sai, cũng không mất anh minh. Thật là khó được, nàng tính toán không bỏ sót. Một tấm chân tình duy gửi ở Sở Ly, đối còn lại người lại lãnh khốc cực kỳ. Khắp nơi là tính toán. Tỳ Diệu Châu tuy là thần vương, bản tính lại không xấu. Không chỉ nói lợi ích, còn nói tình cảm. Đem Atula rút khỏi vực ngoại chiến trường chính là hai người bọn họ quyết định. Lục Ngọc Dung nói, chúng ta có thể một lần nữa. Sở Ly nhíu nhíu mày, ta ngày mai lại tới. Lục Ngọc Dung lắc đầu, không cần. Sở Ly nhìn nàng kiên trì, cũng không lập tức đi. Phương viên trong vòng 10 dặm căn bản không ai. Lục Ngọc Dung đã tính tới những thứ này, sẽ không có người nhìn thấy hắn. Sở Ly nói, làm sao một lần nữa? Lần này, ta đem công lực truyền cho ngươi. Lục Ngọc Dung nói, giúp ngươi một tay. Sở Ly cũng nghĩ qua biện pháp này, chỉ là đối với thân thể gánh vác quá nặng, nàng sợ là chưa hẳn chịu được. Ta thần nữ thân thể cùng bình thường thân thể đã khác biệt. Lục Ngọc Dung nói, thân ở bên trong thần điện chính là bất diệt, yên tâm là được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, lại ngưng ra một viên mẫu loại, ấn đến Lục Ngọc Dung cái trán. Lục Ngọc Dung một lần liền lĩnh ngộ khiên cơ thuật ngưng vận mẫu loại pháp. Hai người ngồi vào trên giường. Lục Ngọc Dung ngón tay cái ấn lên Sở Ly cái trán. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Ly mở to mắt, nhìn thấy Lục Ngọc Dung cực kỳ suy yếu. Mặt ngọc không có màu máu, thuần túy như một khối bạch ngọc, nhưng lại không nói ra được mỹ lệ tái nhợt. Có khác một cỗ mỹ lệ, trong cơ thể hắn thủy ngân châu cuồn cuộn mà động, nội lực tăng vọt nhiều gấp đôi. Lúc trước tu thành thiên linh kinh tầng thứ 9 về sau, công lực tăng vọt, hiện tại lại thêm những thứ này. Cảm giác thân thể phảng phất muốn bị no bạo, hắn ngưng thần chuyên chú thôi động nội lực gia tốc, một lần lại một lần, đem những thứ này tu vi tinh thuần, sau đó cọ rửa thân thể. Thân thể theo nội lực thứ một chu thiên mà tăng cường một điểm. Thần ma cỏ cùng bí cảnh bên trong kỳ quả nhóm dược lực bị triệt để thúc phát ra tới. Thân thể của hắn càng ngày càng mạnh. Hắn đại viên kính trí xem chiếu, cực lực nhìn rõ thân thể còn có cái gì thiếu khuyết điểm. Như thế nào mới có thể viên mãn? Theo tu vi tăng cường, mới biết được con đường này gian nan. Không ở chỗ tu vi, mà ở chỗ làm sao tìm được thân thể nhược điểm. Một phần tâm thần thì chú ý tại Lục Ngọc Dung trên thân, nhìn xem hư không lực lượng vô hình phun trào, nguồn gốc từ tại khắp nơi cùng đại điện bên trong hai tòa thần vương tượng, đang nhanh chóng khôi phục Lục Ngọc Dung tu vi. Một canh giờ sau, nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, đạt tới nàng thi triển khiên cơ thuật lúc tu vi, cũng không có bởi vì trợ Sở Ly một chút sức lực mà hao tổn. Để Sở Ly thầm buông lỏng một hơi, hắn mở to mắt, ánh trăng mông lung đại điện bên trong đột nhiên sáng rõ, tựa như ban ngày. Sở Ly sau đó thu liệm ánh mắt, lộ ra dáng tươi cười. Như thế nào? Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói, xem ra ta suy nghĩ quả nhiên không sai, thật có thể làm như thế, công lực lại hỗn tạp không tinh khiết a, ta ngược lại thật ra không sợ. Sở Ly lắc đầu. Thiên linh kinh tầng thứ 9 sau khi, nội lực tựa hồ có linh hồn của mình, không cần lo lắng nó tinh thuần, bất kỳ cái gì nội lực đến trong cơ thể, lập tức liền bị đồng hóa thành thiên linh kinh nội lực. Nếu không phải có Khô Vinh kinh tại, hắn chỉ có thể thi triển thiên linh kinh, không cách nào thi triển cái khác. Lục Ngọc Dung nói, bằng không, chúng ta thay phiên như thế. Sở Ly nói, người chịu được. Nội lực hỗn tạp cũng không quá hay. Nội lực một khi hỗn tạp không chịu nổi, mất tinh thuần, thì ra tay lúc vô cùng nguy hiểm. Cao thủ tranh đấu liền kém tại trong gang tấc. Không có vấn đề. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Có thần vương tượng tại, thần vương tượng có thể thay nàng tinh thuần nội lực. Hỗn tạp nội lực chỉ cần rót vào thần vương tượng, nó lại trở về tinh thuần nội lực, là thần vương tượng đặc biệt diệu dụng.